Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 823, Tiếu Ngạo Trường Không Tuyệt Cảnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là chân chính thiên tuyển nhân hoàng chi khí, phong vân vô kỵ trong thế giới, thế nhưng tồn tại nhân đạo hoàng cung, cuối cùng một vị nhân hoàng. Trách không được đế nữ cơ vô song đều phải tiếp cận hắn a. Nguyên lai căn bản còn ở cái này địa phương. Vô số người tại đây một khắc kinh ngạc cảm thán dựng lên. Chân chính thiên tuyển nhân hoàng đế khí cũng không phải là bình thường tiểu nhân hoàng có thể bằng được, kia triệu hoán phục hy thần hoàng hư ảnh trạng thái càng là xác thực biểu lộ thân phận của hắn. Chỉ có 9 đại nhân hoàng mới có thể có cơ hội vận dụng tam hoàng ngũ đế hư ảnh. Nhân đạo hoàng cung đại nhân hoàng càng là vào lúc này nháy mắt kinh khởi, một đôi con ngươi tràn đầy đều là vui sướng. Đương nhiên hắn ánh mắt cũng nhìn phía thứ 8 nhân hoàng Cơ Vô Song. Cơ Vô Song hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, xem như nhận rồi chính mình hành vi. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiếu Ngạo Trường Không hai người nguyên bản ở tinh vực lực lượng trấn áp dưới, Trường Không Vô Kỵ trên cơ bản là chết chắc rồi, trừ phi vận dụng bàn cổ còn có tam thanh từ từ tuyệt học mới có cơ hội trở tay. Nhưng là không nghĩ tới Cơ Vô Song ở cuối cùng thời điểm trộm truyền lại cho người khác nói hoàng cung bí pháp, lại lợi dụng 10:1 thời gian tỷ lệ đem này hết thảy giáo thụ cho Trường Không giới nhân hoàng hoàng phủ liệt thiên. Trên thực tế Trường Không Vô Kỵ cũng không thể bảo đảm hoàng phủ liệt thiên có thể ở thời điểm mấu chốt hoàn thành tam hoàng ngũ đế chi khí dẫn phát bác mệnh vọt tới, chính là vì đánh cuộc một phen. Nếu là hắn không được, chính mình liền tính là bại lộ một thứ gì đó cũng đến giết chết Tiếu Ngạo Trường Không. Sự tình sao còn xem như tương đối tốt đẹp, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt phục hy nhân hoàng hư ảnh thành công bị triệu hoán ra tới. Nhân hoàng lực lượng đối với nhân loại đó là tuyệt đối có được áp chế tính. Tiếu Ngạo Trường Không toàn lực ứng đối, hoàng phủ liệt thiên quả quyết đối hắn không có gì uy hiếp. Chính là hắn sở hữu lực lượng cơ hồ đều dùng ở oanh sát Phong Vân Vô Kỵ thượng. Thế cho nên tự thân dịch chuyển thời điểm bên cạnh rất là hư không. Phục hy nhân hoàng đế khí tương đương là một cái xảo diệu đánh bất ngờ, làm tiến vào thời không dịch chuyển trung Tiếu Ngạo Trường Không đều ở lơ đãng chi gian, trực tiếp bị hoàng khí cấp đè ép ra tới, càng là chưa kịp phản ứng thời điểm, đương trường quỳ xuống đất, kinh ngạc liên tục, ngươi thế nhưng chính là thứ 9 vị nhân hoàng. Hoàng phủ liệt thiên tuy rằng giấu ở một thân đế vương chi khí kim quang bên trong, Phó Long Thiên vẫn là ở trước tiên, đem hắn nhận ra tới, đương nhiên, hoàng phủ liệt thiên thân phận không hảo bại lộ ra tới, lúc này mới che giấu rất là bí ẩn. Tiếu Ngạo Trường Không giờ phút này thế nhưng cũng còn không có lớn tiếng ồn ào mà ra, bởi vì hắn cho rằng chính mình còn có xoay người cơ hội. Tiếu Ngạo Trường Không, ngươi là thời điểm đối mặt tử vong, thuận tiện cũng cho ta thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật. Hoàng phủ liệt thiên cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là Phong Vân Vô Kỵ bá đạo ngôn nói mà đến. Càng ngẩng kế tiếp, hắn bàn tay to mãnh liệt đi xuống một áp, liền phải đem Tiếu Ngạo Trường Không chém giết đương trường. Chính là liền ở ngay lúc này, Tiếu Ngạo Trường Không lại một lần điên cuồng cười to mà nói, đây là ta thế giới nội, lực lượng của ta là mạnh nhất, các ngươi giết ta, mơ tưởng Tiếu Ngạo Trường Không những lời này vừa ra, quỳ trên mặt đất hắn chậm rãi bắt đầu rồi đứng dậy. Phương xa kia nghịch hướng mà đến lực lượng càng là cách hư không, cấp tốc dịch chuyển tới rồi thân thể hắn bên trong. Xác thật, hắn dung hợp đạo chân tinh vực, nơi này chính là hắn thế giới. Lực lượng tuy rằng không thể nháy mắt toàn bộ dịch lại đây, lại cũng có thể thực mau, rời đi tăng lên chính mình. Tiếu ngạo trường không, cũng là không có biện pháp, chẳng sợ sẽ bị trường không vô kỵ thế giới bao phủ. Cũng đến ngưng tụ lực lượng, ngạnh vọt lên, thật sự không được, liền tuyên bố thân phận của hắn hào, giúp ta, đối mặt nháy mắt thực lực tiếp tục cao khởi. Rất khó đem hắn đánh chết. Tiếu ngạo trường không, phong vân vô kỵ ngưng thần, đối một thân kim quang hoàng phủ liệt thiên, phát ra thỉnh cầu, bản thân, hoàng phủ liệt thiên chính là tới giúp hắn. Không cần nhiều lời, kim thân dưới hắn, đôi tay lại lần nữa một cái nhanh chóng động tác, nhân hoàng phục hy hư ảnh, càng thêm ngưng thật lên, cường hãn áp lực. Lại một lần làm tiếu ngạo trường không, khom lưng, áp không được, người áp không được, cho ta khởi a. Tiếu ngạo trường không sắc mặt thượng, có vẻ thập phần dữ tợn đáng sợ. Cả người lực lượng, tại thế giới dưới tác dụng, cấp tốc lao nhanh, hư không tạc nứt đồng thời. Hắn khí, tăng trưởng tốc độ, viễn siêu phục hy nhân hoàng, ngô tương đương. Hoàng phủ liệt thiên nhịn không được một tiếng kêu rên. Lại là trực tiếp bị bắn ngược đi ra ngoài. Còn đã chịu rất là nghiêm trọng bị thương. Kim thân quỳ một gối xuống đất. Màu đỏ tươi chảy xuôi mà ra. Bất quá này ngắn ngủn thời gian, trường không vô kỵ thế giới phát huy tuyệt đối tác dụng. Trường không giới ở hai đại bảo bối dưới sự trợ giúp, nhất cử đem đối phương cháo vào trong đó. Đang cười ngạo trường không chưa kịp lại lần nữa phản kích thời điểm, trường không vô kỵ tuyệt chiêu cũng rộng lớn mà xuống. Bổn giới chi linh hiện mệnh tới, không sai, đây là vận dụng tiếu ngạo trường không. Sợ nhất một việc, hắn vốn là trường không giới sinh mệnh, hắn mệnh nguyên căn bản là khắc trường không giới, thân là giới chủ trường không vô kỵ. Một khi tại thế giới chung đối hắn phát lực, mở ra sinh mệnh khác, đáng sợ hiện tượng liền xuất hiện. Tuy rằng hắn tướng mạo sẵn có, còn không có biến hóa ra tới, nhưng là kia cường hãn giới chủ áp bách, đã làm hắn bước đi duy gian, một thân lực lượng, đại biên độ ngã xuống đi xuống. Bên ngoài tiếu ngạo giới, cũng càng là ở trong nháy mắt, thoát ly tinh vực dung hợp. Cấp tốc thu nhỏ lại mà hồi, ngươi, thế nhưng là ngươi, sinh mệnh khắc một khi mở ra, tiếu ngạo trường không căn bản bí mật, đã bị phát giác ra tới, thân phận, thật đúng là làm trường không vô kỵ, đều vì này kinh ngạc không thôi. Phó Long Thiên, lúc trước ở Hoàng Phủ Liệt Huân trước mặt, chết oan chết uổng, sư phó, không nghĩ tới, hết thảy đều là giả. Hắn thế nhưng được đến đoạt thiên chi thuật, kim thiền thoát xác mà đi. Ha ha ha, ngươi không nên kêu ta một tiếng sư phó sao? Liền đoán mệnh nguyên bị đào ra, bản mạng khắc bị vạch trần. Tiếu ngạo trường không đều không có sốt ruột. Hắn ở trường không vô kỵ áp bách hạ, tiếp tục tâm niệm vừa động, làm tiếu ngạo giới ở ngự giới thần cờ tăng phúc hạ. Thẳng đến trường không vô kỵ đánh sâu vào mà đến, hắn lực lượng trên thực tế vẫn là có thể uy hiếp nơi đây. Bất quá, bị thương hoàng phủ liệt thiên, như cũ có thể ra chiêu. Nhân hoàng phục hy hư ảnh tái hiện trường không giới, nét lực lượng chính là càng cường đại hơn. Trong nháy mắt, thình thịch một tiếng, Phó Long Thiên lại quỳ đương trường, ngay cả bên ngoài hắn tiếu ngạo giới đều vào giờ phút này lay động ba phần, lực lượng đại biên độ suy yếu, đã không có biện pháp đánh vỡ trường không giới hàng rào. Vô kỵ thắng, trường không vô kỵ muốn thắng. Đúng vậy, thật là không thể tưởng được, vẫn là trường không vô kỵ kỹ cao một bậc, lớn lớn bé bé cao thủ, phấn chấn hoan hô, thắng bại vào giờ phút này, tương đương rõ ràng. đã có thể ở ngay lúc này. Tiếu Ngạo Trường không, lại một lần ngửa mặt lên trời cười to nói, giết ta, ngươi sẽ không có cơ hội. Các vị tông chủ, các tiền bối, ta nói cho các ngươi Phong Vân Vô Kỵ một bí mật. Hắn chính là thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.